Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 8 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Trước khi An bắt đầu vào nội dung của tập tiếp theo, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An. An chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 8. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Khương Tiết Nhu nhìn tấm thiệp mời đó, trên thiệp viết: chúc mừng lễ đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Đôi mắt cô sững lại, cười nhạt. Anh Lương quen biết họ hàng hai nhà Khương Lục sao? Đường Di Phong cất thiệp mời đi, hò nhẹ một tiếng. Họ hàng sao mà thôi? Anh lo lắng. Nếu Khương Tiết Nhu biết anh là cậu của Lục Thanh Minh, thì nhất định sẽ có mâu thuẫn. Dù gì, cũng là một cô gái trẻ tuổi. Không chừng cô nhất thời nóng vội, từ chối thiết kế biệt thự cho anh ta. Anh ta cảm thông cho cô và cũng thật lòng muốn giúp cô. Vâng. Không khác gì so với suy nghĩ của Khương Tiết Nhu. Tôi và anh Lương cùng nhau thảo luận về chi tiết bản thiết kế này đi. Lương Di Phong gật đầu. Dẫu sao anh ta cũng không phải là người trong nghề, gặp bản vẽ chi chít như này cũng không hiểu lắm. Lần đầu tiên Khương Tiết Nhu đứng trước bàn làm việc của anh ta, bàn công việc, nhưng góc độ của cô ngược với bản vẽ không tiện lắm. Đường Di Phong chỉ vào bên trái. Đứng ở đây. Được sự đồng ý của anh, Khương Tiết Nhu vòng qua bàn làm việc, đứng bên trái anh, cong lưng chỉ tay vào một chỗ nói. Tôi sợ không đủ giá sách nên xếp dài thêm một hàng ở đây. Đường Di Phong nhìn cô, ngón tay thon dài mảnh khảnh như búp măng. Cô không dựa sát anh mà chỉ duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc của cô cứ lẩn vẩn quanh đây. Người đã lăn lộn trong thương trường như anh thì tất nhiên thường xuyên ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người của những người phụ nữ bên cạnh. Cô gái có được hương thơm tự nhiên từ cơ thể như cô rất ít. Mùi hương này khiến lòng anh ta ngứa ngáy. Anh ta bình tĩnh nhìn cô gái bên cạnh mình. Đuôi tóc đen nhánh gọn gàng, mặc chiếc áo len cổ lọ bảo thủ, nhưng ngũ quan vô cùng tinh tế. Đôi mắt trong veo như một làn nước. Tuy rằng mặt mày hơi tiều tụy, nhưng vẫn khiến cho đàn ông có cảm giác muốn bảo vệ. Anh Lương, anh xem tôi sắp xếp thế này có vừa ý chưa? Giọng nói của Khương Tiết Nhu bỗng nhiên khiến anh ta tỉnh lại. Tôi rất vừa lòng, rất tốt. Lương Di Phong hơi xấu hổ, vốn dĩ anh ta không nhớ vừa nãy cô nói gì. Khương Tiết Nhu không chú ý nhiều như vậy, cô cảm thấy bản thân không thoải mái lắm, có lẽ là cảm lạnh rồi. Sau đó mất thêm 20 phút để thảo luận chi tiết về bản vẽ. Khương Tiết Nhu luôn cho rằng Lương Di Phong sẽ muốn sửa chỗ này chỗ kia. Dù sao, nhà thiết kế không thể đáp ứng được 100% các yêu cầu của khách hàng. Lương Di Phong chốt lại. Tôi rất hài lòng, không có bất kỳ chỗ nào muốn thay đổi. Cứ làm theo phương án này, ngày mai có thể bắt đầu thi công. Nhanh như vậy, không cần xem ngày lành sao? Tôi không tin những thứ này, tôi muốn trang trí xong nhanh nhất để có thể dọn vào ở. Trước mắt, tôi sống cùng người nhà. Họ luôn giục tôi kết hôn, làm tôi không thích lắm. Tổng giám đốc Lương vẫn chưa kết hôn sao? Khương Tiết Nhu ngạc nhiên. Lương Di Phong nhăn mày. Sao? Chồng tôi giống người đã kết hôn lắm ạ. Vậy thì không phải. Nhưng thấy những anh chàng thành công trong sự nghiệp, tính cách thận trọng trưởng thành, tôi tưởng rằng anh đã kết hôn rồi. Tôi chưa kết hôn. Bốn chữ nhưng anh ta nói rất rõ ràng rành mạch. Đồng thời, anh ta cũng quan sát cẩn thận thái độ của Khương Tiết Nhu. Cô rất bình tĩnh, hầu như không có biểu hiện gì. Anh cảm thấy Lục Thanh Minh thật sự không có mắt nhìn người. Cô gái này nhất định không phải là người có ham mê phù phiếm và lòng dạ hẹp hòi. Vậy tôi sẽ đi thông báo với đội trang trí, ngày mai có thể bắt đầu. Khương Tiết Nhu bắt tay với anh ta rồi quay người rời đi. Sau khi cô rời đi không lâu, Lục Thanh Minh gọi điện thoại cho Lương Di Phong. Cậu thật sự đã đồng ý giới thiệu căn biệt thự của bạn mình ở khu thủy sinh cho Khải Phong trang trí? Không phải, mẹ của cháu mới sáng sớm đã tới quấy rầy sao? Nhóc con, cháu nói không lại thì kêu mẹ cháu đến nói giùm có đúng không? Lương Di Phong bực mình nói. Lần này là lần cuối. Sau này đừng cầu xin cậu tạo chuyện làm cho nhà họ Khương nữa. Cậu, tại sao cậu lại có thành kiến với nhà họ Khương thế? Thật ra, nói cho rõ ràng, kết hôn với nhà họ Khương là nhà họ Lục các người, không phải là cậu. Anh ta nói xong thì cúp điện thoại. Mỗi lần nhìn Khương Thiết Nhu thì anh ta càng phản cảm đối với nhà họ Khương bấy nhiêu. Đều là con gái mà tại sao phải đối xử bất công như thế? 6 giờ chiều, sau khi Khương Thiết Nhu tan làm thì cô đến hiệu thuốc mua thuốc cảm. Buổi tối Hoắc Anh Tuấn lại không vai về. Cô ăn cơm tối xong thì dẫn Bùm Nì đi dạo ở trong sân. Sau khi Bùm Nì đi mệt rồi thì nằm dài trên lan can nhìn đám thanh niên trong khu nhà đang chơi bóng rổ. Một dì cũng đang dắt mèo đi dạo, bước qua nhìn Bùm Nì, cười nói: "Mèo của cháu hơn tháng nữa là sinh rồi." Khương Tiết Nhu ngẩn người, cười nói: "Dì à, dì nhận sai mèo rồi ạ. Mèo nhà cháu ăn nhiều quá nên béo thôi ạ." "Không đâu, vừa nãy tôi có gặp chồng của cô rồi. Tôi có hỏi qua thì chính chồng cô thừa nhận con mèo đang mang thai mà." "Chồng cháu? Người dì này nói đến chắc không phải là Hoắc Anh Tuấn chứ hả?" "Đúng vậy, thỉnh thoảng Hoắc Anh Tuấn cũng ra ngoài dắt mèo đi dạo, nhưng mà Bùm Ni không có mang thai mà." "Dì à, nhất định là dì nhận nhầm người rồi." "Không đâu, mặc dù mắt tôi có chút kém, nhưng gương mặt của chồng cô chỉ có một trong hàng nghìn người. Cả cái khu nhỏ này không có người thứ hai. Ngồi sào trên tivi tôi xem qua cũng chưa đẹp bằng chồng cô đâu. Hơn nữa, mèo nhà tôi chơi với mèo nhà cô từ lâu lắm rồi." Dì nói xong thì gọi con mèo của cô lại. Bùm Nì thấy vậy lập tức đi chào hỏi nhà chồng. Nhìn thấy nó vui vẻ giống như gặp được bạn thân lâu năm, Khương Tiết Nhu hoàn toàn ngây người. Bùm Nì mang thai rồi. Từ từ, Bùm Nì vậy mà là giống cái sao? Trời ạ, à, từ trước đến nay cô cứ nghĩ Bùm Nì là giống đực. Từ việc Bùm Nì luôn quấn lấy cô hay là tên của nó đều giống như giống đực. "Cô gái ạ, à, mắt cô cũng không được tốt lắm đâu. Bụng nó to như vậy, vừa nhìn là biết đã mang thai. Chẳng lẽ chồng cô không nói cho cô biết ạ?" À? "Cháu, trời ạ, à, cảm ơn dì đã nhắc nhở ạ. À, đây là lần đầu tiên cháu nuôi mèo." Khương Thiết Nhu ngượng ngùng chào tạm biệt đối phương, sau đó nhanh chóng gọi xe taxi đến bệnh viện thú y gần nhất. Sau khi làm xong siêu âm cho Bùm Ni, bác sĩ khẽ đẩy mắt kính nói: "Cô gái à, cô quan tâm đến nó thật đấy. Mèo của cô sắp đến ngày sinh đến nơi rồi đấy." Trong đầu Khương Tiết Nhu lúc này loạn thành một đoàn. Cái gì? Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thì tin Bùm Ni mang thai mà bây giờ nghe tin nó sắp sinh rồi. Dự tính khoảng 10 ngày nữa sẽ sinh, bác sĩ nói. Mấy ngày này đặc biệt phải chú ý đến nó. Nhưng mà tôi thấy lòng mèo của cô khá mềm mại, có lẽ dinh dưỡng và thể chất của nó đều rất tốt, tự nó sinh cũng không gặp vấn đề gì đâu. Vậy bác sĩ, tôi muốn hỏi chút là Bùm Ni mang thai sẽ có triệu chứng nôn mửa không? Sẽ có triệu chứng đó. Khoảng giai đoạn đầu có thể có triệu chứng uể oải tinh thần, chán ăn. Khương Tuyết Nhu không biết cô rời khỏi bệnh viện như thế nào. Hiện tại trong đầu cô đều là cô bị Hoắc Anh Tuấn lừa. Dựa theo ngày mang thai của Bùm Ni thì lần đầu nó nôn mửa đó, Hoắc Anh Tuấn mang nó đi bệnh viện khám chắc chắn đã biết Bùm Ni mang thai rồi. Quan trọng là Bùm Ni không phải bởi vì cô cho nó ăn khoai tây chiên và thịt bò làm ảnh hưởng đến dạ dày của nó khiến nó nôn mửa. Rõ ràng đây là triệu chứng của nôn mửa khi mang thai. Cho nên vì sao mấy ngày nay cô luôn ngây ngốc cảm thấy áy náy? Cho nên vì sao mỗi ngày cô phải thay đổi thức ăn cho Bùm Ni để điều trị dạ dày cho nó? Cô căn bản không làm sai cái gì, sao lại bị Hoắc Anh Tuấn chụp cái mũ tội lỗi này lên cô chứ? Làm cô lúc nào cũng cảm thấy áy náy với Bùm Ni. Cô đã bị anh đùa giỡn hả? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ. Nếu không phải Hoắc Anh Tuấn đã từng cứu cô hai lần, cô thật sự rất muốn tát vào mặt anh hai cái. Ai cho phép anh mỗi lần đưa cô về nhà lại dựa vào chuyện cô phạm sai lầm với Bùm Ni mà chỉ trích cô? Hoắc Hẹn Hạ. Về đến nhà, Hoắc Anh Tuấn còn chưa trở về. Khương Tiết Nhu bởi vì uống thuốc cảm mà cảm thấy buồn ngủ nên đi ngủ trước. Buổi sáng cô vào trong nhà vệ sinh đánh răng, nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức súc miệng một lượt rồi xông ra ngoài. Cô làm gì thế? Hoắc Mạch Lạnh, anh đừng mơ được tôi tha thứ. Chuyện Bùm Ni mang thai anh biết từ lâu rồi đúng không? Sau khi Khương Tiết Nhu nói xong, lập tức nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, tuy rằng có chút mờ nhạt nhưng cô vẫn thấy được anh cảm thấy mất tự nhiên. Nó mang thai sao? Anh thản nhiên đảo mắt đi. anh đừng có giả vờ nữa. Anh thậm chí đã nói với dì Hàng sớm là nó đang mang thai rồi. Tôi cũng đưa nó đi bệnh viện thú y để kiểm tra qua. Bác sĩ bảo nó sắp sinh đến nơi. Không phải bởi vì tôi cho nó ăn mấy thức ăn đó làm dạ dày của Bùm Ni tổn thương đến nôn mửa, mà bởi vì nó mang thai. Khương Thiết Nhu càng nói càng tức giận. Hoắc Anh Tuấn, anh coi tôi như một con ngốc mà đùa giỡn tôi, có phải vui lắm không? Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn xanh mét, có chút khó nhìn. Khương Thiết Nhu, cô phải hiểu rõ, lúc trước cô mới là người muốn nói nhất. Tôi chẳng qua chỉ là thỏa mãn ý muốn của cô mà thôi, để cô có cơ hội nịnh bợ tôi. Cho nên tôi phải cảm ơn anh vì đã lừa tôi. Khương Thiết Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải lúc đó cô rất vui vẻ sao? Hơn nữa tôi còn cứu cô hai lần. Nếu không có tôi thì cô nghĩ cô còn có thể khỏe mạnh đứng đây nói chuyện với tôi hả? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, người đàn bà này thật sự không biết tốt xấu. Lúc trước còn không phải bởi vì anh thấy cô không có tiền trong người, lại không có nơi nào để đi, mới có ý tốt giữ cô lại sao? Còn cô thì sao? Vậy mà dùng cái thủ đoạn vô liêm sỉ đó với anh. Bây giờ còn không biết xấu hổ chỉ trích anh. Ai cho cô tư cách đó? Khương Thiết Nhu bị anh nói đến tức nghẹn. Đúng, anh là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng anh không thể nào cứ dùng lý do đó mà không có kiêng nể gì đúng không? Đúng là do bản thân cô ngay từ lúc bắt đầu đã có ý đồ xấu với anh, nên cô bị anh lừa cũng đáng lắm. Thấy gương mặt cô tái nhợt, không nói lời nào, khiến Hoắc Anh Tuấn lo lắng không ngừng. Khương Thiết Nhu, tôi cho cô cơ hội xem xét lại lỗi lầm của mình. Nhưng cô, xem như cô đang có thái độ gì thế hả? Nếu không phải bởi vì Bùm Ni đang mang thai, cần có người chăm sóc, thì tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, để cô ở lại đây đâu. Sau đó, Khương Thiết Nhu không biết bản thân mình rời đi như thế nào. Đầu óc cô cũng cực kỳ trì động, vô cùng khó chịu mà muốn đánh nhau với người nào đó. Từ sau khi ở chung một chỗ với Hoắc Anh Tuấn, cô hoài nghi bản thân mình có phải sắp biến thành ninja rùa rồi không? Bây giờ cô có thể quay đầu lại được không? Nếu như cô biết con đường này đi gian khổ như vậy, thì lúc trước cô nhất định sẽ không trêu vào Hoắc Anh Tuấn. Khó chịu thì khó chịu, nhưng công việc không thể chậm trễ được. Tầm 8 giờ rưỡi, Khương Thiết Nhu lái xe vào khu biệt thự Phỉ Thúy. Khi cô lái xe tới trước tòa biệt thự của Hoắc Anh Tuấn, thì cô nhìn thấy Khương Kiều Nhân và Lạc Hồng Nhân đang đi vào. Kia rõ ràng là biệt thự của Hoắc Anh Tuấn. Chẳng lẽ anh thật sự giao biệt thự cho Khương Kiều Nhân để cô ta trang trí nội thất sao? Cô thất thần lái xe đến công ty trang trí nội thất. Lúc đến đó, cô hỏi. Vừa nãy tôi thấy bên khu B2 có nhân viên trang trí nội thất đi vào đó. Có phải vào đó trang trí nội thất không? Đúng thế, người ta cũng giao tiền trang trí nội thất rồi. Nhân viên trang trí nội thất nói. Là công ty trang trí nào? Khải Phong. Trong nháy mắt đó, dường như Khương Tiết Nhu cảm thấy điều duy nhất có thể cứu vãn mối quan hệ giữa cô và Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng cô, trong nháy mắt đều sụp đổ. Lúc trước cô có nghe Lục Thanh Minh nhắc đến chuyện này, nhưng cũng chỉ là lời nói từ một phía, không có sự đồng ý của Hoắc Anh Tuấn thì mọi thứ đều không có ý nghĩa. Nhưng cô không nghĩ tới anh thật sự giao cho Khương Kiều Nhân. Hoắc Anh Tuấn biết rõ Khương Kiều Nhân trộm bản thiết kế của cô, biết rõ nhà họ Khương thiếu chút nữa đã lấy đi mạng sống của cô. Cô cũng biết bản thân không có chút địa vị nào trong lòng Hoắc Anh Tuấn, thậm chí bây giờ anh còn đang chán ghét cô. Nhưng dù sao cũng ở chung một khoảng thời gian rồi, dù sao bản thân cô đã giặt quần áo cho anh, nấu cơm cho anh, quét dọn nhà cửa, chăm sóc mèo. Tất cả những việc cô làm đều cho chó ăn sao? Huống hồ Khương Thái Vũ và Khương Kiều Nhân đều là người không có điểm đến cuối cùng, không thể nào dung túng mà giúp đỡ họ như thế được. Anh giúp đỡ họ như vậy chứng tỏ anh cũng là người không có danh giới cuối cùng. Từ công ty trang trí nội thất đi ra, hốc mắt của cô phím hồng, cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt không thôi. Mặc dù hôm qua cô đã uống thuốc cảm rồi, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng gì mấy. Nên bây giờ, cả cơ thể và tinh thần của cô đều bị kích thích, đến mức gần như không thể đứng vững. Thế nhưng, cô không thể gục ngã, bởi vì làm gì có ai vì cô mà đau lòng. Cô nhất quyết phải trở lại biệt thự của Lương Di Phong và bảo chuyên gia trang trí chuẩn bị bắt đầu công việc. Ngày đầu tiên thi công, cô trông coi ở công trường suốt cả một quá trình. Đến giữa trưa, Lương Di Phong đến rồi phát cho mọi người một phong tiền thưởng, nhân ngày bắt đầu tiến hành xây dựng. Một phong bì dày cộp được đặt trong tay của Khương Tiết Nhu, cô được yêu mến mà lo sợ. Tổng giám đốc Lương, thế này là hơi nhiều quá rồi. Không sao đâu, để tạo điểm lành mà. Lương Di Phong nhìn cô. Sắc mặt của cô sao trông có vẻ còn tệ hơn hôm qua nữa, có phải cô bị cảm rồi không? Đúng là có hơi mệt, nhưng chỉ là cảm vặt chút thôi. Lương Di Phong dịu dàng nói. Tan ca làm sớm một chút mà về nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn qua, thấy mọi việc trên công trường đều đã đi vào trật tự, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng không phải là một ông chủ cai nghiệt. Khương Tiết Nhu gật đầu. Một người ngoài còn quan tâm cô nhiều hơn cả Hoắc Anh Tuấn, ở chung với cô sớm chiều. Từ hôm qua cho tới bây giờ, Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa từng nói qua rằng cô có phải cô đang bị cảm không? Có phải cô đang khó chịu ở trong người hay không? Không được, dù chỉ một lần. Chỉ có điều, hiện tại anh ấy đang căm ghét bản thân mình đến tận xương tủy, sao còn có thể nói quan tâm tới được chứ? Nếu như người phụ nữ sống bên cạnh một người đàn ông không biết quan tâm và yêu thương mình, thì cả đời người phụ nữ đó sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lương. Cô gật đầu chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới đi được vài bước, đầu cô đột nhiên choáng váng dữ dội. Cũng may là Lương Di Phong nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô. Lúc này anh ta đụng vào rồi mới biết tay của cô đang nóng hầm hập. Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu. Cô gái nhỏ, đừng cậy mạnh nữa. Bây giờ cô đang phụ trách trang trí cho nhà của tôi. Nếu xảy ra chuyện gì cũng phải là do tôi chịu trách nhiệm. Lương Di Phong bế cô lên chiếc xe việt giả. Sau khi lên xe chưa được bao lâu, Khương Tiết Nhu đã không chống đỡ nổi thân thể mệt mỏi, đau đầu quay cuồng, sau đó mê màng mà ngủ thiếp đi. Mờ mờ màng màng, cô vẫn cảm giác được mình vẫn luôn được anh ta ôm. Dường như cánh tay cô bị ai đó chích vào, còn có người giúp cô uống nước. Đợi tới lúc cô tỉnh lại, đã nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, trên tay đang được truyền nước để hạ sốt. Lương Di Phong ngồi ở bên cạnh, đang gọt một trái táo. Cô bị sốt cao đến 39.8. Suy nghĩ rộng ra thì suýt chút nữa tôi đã phải bồi thường tiền phí tai nạn lao động rồi đấy. Thật xin lỗi, tôi lại gây thêm rắc rối cho anh. Khương Tiết Nhu vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc giải thích. Việc tôi bị cảm lạnh không liên quan gì đến công việc, là do bản thân tôi không cẩn thận nên mới bị cảm. Hôm qua tôi đã uống thuốc cảm và cho rằng mình sẽ đỡ hơn nhanh thôi, nhưng tôi không ngờ lại còn có thể nghiêm trọng hơn. Nếu vậy thì càng là vấn đề do tôi rồi. Đáng lẽ ra không nên khởi công vào ngày hôm nay. Lương Duy Phong trước sau Lương dịu dàng, không hề tỏ ra khó chịu. Thành thật xin lỗi, là tôi khiến cho ngày khởi công của anh trở nên xui xẻo. Trong thấy dáng vẻ liên tục xin lỗi của cô, Lương Duy Phong mỉm cười. Đừng nói vớ vẩn thế, ai rồi cũng có lúc bị cảm mà. Dưới ánh đèn, người đàn ông mang khuôn mặt trẻ tuổi, ấm áp nho nhã, cũng đầy mềm mại. Khương Tiết Nhu bất chợt ngẩn ngơ. Cô không kìm được mà xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như Hoắc Anh Tuấn cũng có kiểu tính cách như anh ấy, thì chắc có lẽ hai người sẽ không phải đi đến tình cảnh của hiện tại. Tổng giám đốc Lương, hôm nay cảm ơn anh. Anh nên trở về trước đi, tôi sẽ gọi bạn tôi tới. Cô cứ coi tôi là bạn cô đi, cô cũng sẽ không cảm thấy phiền toái đâu. Lương Duy Phong đưa cô một miếng táo đã được cắt nhỏ. Tổng giám đốc Lương, anh nói đùa rồi, với thân phận như thế này của tôi. Khương Tiết Nhu bị ánh nhìn chăm chú của anh ta dồn ép đến hoảng sợ. Nếu cô vẫn còn giữ thân phận trước đây thì việc làm bạn với người như Lương Duy Phong cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ cô chẳng qua chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé thôi. Chẳng lẽ anh ta thích cô hay sao? Hiện tại cô đã bị Lục Thanh Minh và Hoắc Anh Tuấn dạy vò đến mức mất hết tự tin vào bản thân. Bây giờ là thời đại người người đều bình đẳng. Tôi cũng chỉ là một người bình thường và cần có bạn bè. Nơi đáy lòng của Lương Di Phong trào lên nỗi thương tiếc. Vợ chồng Khương Thái Vũ này cũng làm quá nhiều điều ác rồi. Khương Tiết Nhu chẳng nói tiếp cho thêm nhiều. Hơn nữa lúc này cô đang bị bệnh, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tại Châu Khê, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên ghế sofa, buồn bực mất tập trung đổi kênh truyền hình. Đổi đến hơn 20 kênh, cũng chẳng có kênh nào lọt vào mắt anh. Anh nắm lấy chiếc điều khiển tivi, ném nó sang một bên, rồi xem đồng hồ, thì thấy đã hơn 10 giờ rồi. Được lắm, anh đã đợi. Không đúng, còn lâu anh mới ngồi đợi cô. Hoắc Anh Tuấn về nhà một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Khương Tiết Nhu về. Đến cả bùm nì mà cô cũng không thèm quan tâm luôn. Cô muốn chết rồi có phải không? Đi thôi bùm nì, anh đưa em đi mua hoa quả. Hoắc Anh Tuấn bế bùm nì vào trong lòng. Bùm nì mèo mèo kêu hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Bụng của nó lớn nên nó không muốn đi, nhưng chủ nhân của nó lại không hề nghe lời nó. Có rất nhiều cửa hàng bày bán ở cổng lớn của khu chung cư. Hoắc Anh Tuấn chọn bừa một cửa hàng hoa quả rồi sau đó đi vào. Anh chọn tới chọn lui nên mua cái gì bây giờ đây nhỉ? Tại sao Khương Tiết Nhu vẫn còn chưa về? Bà chủ cửa hàng len lén đánh giá người đàn ông vô cùng đẹp trai này. Chuyện quái gì thế này? Anh lượn tới lượn lui mấy vòng trong quán rồi mà cho đến giờ vẫn chưa mua cái gì, lại còn liên tục nhìn ra ngoài cửa nữa chứ. Có phải anh ta đã nhìn trúng mình rồi không? Lại không có dũng cảm đến bắt chuyện không nhỉ? Bà chủ cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ấy định dũng cảm đi qua đó, nhưng ai biết được, đột nhiên người đàn ông lại tối sầm mặt xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Bà chủ của cửa hàng ngớ ngẩn ra. Cô ấy ngó đầu ra nhìn xem thì trông thấy có một chiếc xe Việt giả đổ ở ven đường. Một cô gái xinh đẹp bước từ trên xe xuống. Ôi vãi, hoa trà người đàn ông kia đang bị bắt gian ạ. Một người đàn ông đẹp trai như anh mà còn bị người ta cắm cho cái sừng trên đầu, đúng là quá thảm. Ở bên đường, Khương Tiết Nhu mới vừa nói lời tạm biệt với Lương Duy Phong xong. Lúc cô quay đầu lại thì thấy Hoắc Anh Tuấn đang ôm Bùm Ni bước nhanh về phía mình. Ánh trăng sáng trên đỉnh đầu lướt qua bờ vai của anh để lộ một gương mặt đẹp trai, tài giỏi, âm trầm như tu la. Khương Tiết Nhu, chẳng phải bình thường 12 giờ anh mới về hay sao? Sao cô lại đen đuổi như thế này chứ? Cứ hãy lần nào có người đàn ông khác đưa cô về là y như rằng sẽ bị anh tóm được. Nếu như không phải biết rõ anh không thích mình thì cô sẽ nghi ngờ có phải là anh nằm vùng ở cửa hay không nữa. Có thể tưởng tượng được tiếp theo cô sẽ bị anh sỉ vả nhục mạ đây. Thế là Khương Tiết Nhu không đợi Hoắc Anh Tuấn lên tiếng mà giành nói trước. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe trong người. Nếu như anh muốn chửi tôi thì để ngày mai hãy chửi. Hoắc Anh Tuấn giận tím người, vừa lên tiếng đã mất hết lý trí. Tôi thấy không phải là cô khó chịu ở trong người mà là đi chơi với người đàn ông khác ở bên ngoài mệt thì đúng hơn. Sao nào? Lần trước là một chiếc siêu xe đưa cô về, lần này lại đổi thành xe Việt giả rồi ạ. Khương Tiết Nhu, cô khá đấy nhỉ, bám lấy người nào thì người sau luôn giàu sang hơn người trước. Nhưng bọn họ có biết được cô là loại phụ nữ vì để bò lên giường của đàn ông mà không tiếc làm ra những chuyện thấp hèn không hả? Khương Tiết Nhu vừa mới truyền dịch xong, đầu mới đỡ đau một tí, nhưng bây giờ cô đang bị anh chửi như thế thì huyệt thái dương lại bị đau như kim đâm vào vậy. Cô rất mệt mỏi. Chẳng phải trước đây anh kiềm lời lắm sao? Sao bây giờ lại nói nhiều như thế chứ? Tôi không muốn cãi nhau với anh. Mỗi lần hai người gặp nhau đều là cãi nhau cả. Cô mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa khi biết được chuyện anh giao dự án biệt thự lại cho Khương Kiều Nhân thì cô đã mất hết hy vọng với anh rồi. Cô cúi đầu tránh khỏi anh, định rời đi. Hoắc Anh Tuấn trông thấy dáng vẻ hờ hững này của cô thì càng giận hơn nữa. Anh giơ tay kéo cô lại. Cô có ý gì đây? Có phải là bám được vào cành cao mới rồi nên ngay cả nói chuyện với tôi cô cũng không muốn nói có phải không? Cô suốt ngày đi đến nửa đêm mới về. Tôi không nói được cô ạ. À, bả vai của Khương Tiết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn tóm lấy rất đau, nhưng cô lại không có sức mà giãi giụa. Chỉ là cô cảm thấy rất lạnh, rất mệt. Cô ngẩng đầu lên rồi nói, tôi về sớm hay muộn thì đều liên quan gì đến anh. Đúng vậy, tôi sống ở nhà của anh, nhưng trước đây tôi từng nấu cơm cho anh, quét dọn, làm vệ sinh. Hơn nữa anh lừa tôi chuyện dạ dày của Bumny xảy ra vấn đề là do tôi. Bây giờ nó đã ổn hơn trước rồi, chỉ là mang thai thôi. Tôi không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào nữa đâu nhỉ. Cũng không phải là tôi khiến con mèo mang thai được, có đúng không? Cô còn dám cãi lại nữa ạ? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Rõ ràng cô làm sai, thế sao cô vẫn còn lý sự được? Cô đừng quên là... cô là... Tôi biết chứ, tôi chính là vợ của anh. Nhưng anh có từng coi tôi là vợ của mình không? Vẻ mặt của Khương Tiết Nhu vô cùng mỉa mai. Trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ không biết xấu hổ, không so được với bất kỳ ai bên cạnh anh cả. Kể cả Lục Thanh Minh hay Khương Kiều Nhân, nếu đã như thế, cô cần gì phải miễn cưỡng chính mình cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất bực mình với những gì cô nói. Cô biết thế là tốt. Đúng thế, lúc trước tôi không biết, tôi cứ nghĩ mình có cơ hội rồi, thế nên anh cũng đừng lo chuyện của tôi nữa. Hôn nhân giữa chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Nếu như không phải lúc đó tôi khăng khăng muốn vào ở đó, thì chúng ta sẽ không có khả năng dây dưa với nhau rồi. Cô còn nhớ mình sống chết cũng muốn bám lấy tôi là được rồi. Hoặc anh Tuấn tức giận nên nói mà không nghĩ. Tôi cũng chẳng muốn lo chuyện của cô đâu, tránh để cô nhiễm phải bệnh gì đó ở bên ngoài rồi về lại cho tôi. Thôi, tôi ngại bẩn lắm. Ồ, bẩn à? Khương Tiết Nhu cảm thấy có một cơn tức giận bốc thẳng lên đầu, cả người cô đều rung lên. Ban đầu cô muốn nhẫn nhịn, chịu đựng đến khi Bùm Ni sinh xong rồi mới đi. Dù sao, Bùm Ni cũng thật lòng thích cô, nhưng bây giờ cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Mọi cô trắng bệch. Thôi được, tránh để cho sự dơ bẩn của tôi làm vấy bẩn chỗ của anh Hoắc. Tôi đây chuyển đi là được chứ gì. Đây lại là trò mới của cô đấy ạ. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười dịu cợt. Anh không tin cô sẽ chuyển đi. Cô đã hao tâm tổn sức muốn bò lên giường của anh thế cơ mà. Khương Tiết Nhu không muốn để ý đến Hoắc Anh Tuấn nữa. Cô dùng sức thoát khỏi tay anh. Sau khi đi về nhà thì lôi vali ra, bắt đầu thu dọn hành lý. Cô không có quá nhiều đồ đạc, rất nhanh cô đã thu dọn xong. Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm. Anh bực bội cởi mấy cái cúc áo ra. Cô có thôi đi không? Nói hai ba câu là làm luôn. Đến tận bây giờ cô cũng không tự kiểm điểm lại xem cô đã làm sai cái gì. Nếu như không phải cô được người đàn ông khác đưa về thì anh có nói cô không? Khương Tiết Nhu kéo vali xong, cô rút cái thẻ đưa cho anh. Cô đặt lên trên bàn. Tiền của anh, ngoại trừ tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày ra thì tôi không tiêu một đồng nào cả. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì thấy khó chịu. Anh cười khẩy rồi nói. Cô nói nghe hay nhỉ? Bình thường cô ăn uống, bị bệnh phải vào viện, chẳng phải đều là dùng tiền của tôi sao? Khương Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình. Rõ ràng anh rất đẹp trai, nhưng sao bây giờ trông anh lại hà khắc đến thế chứ? Tại sao khi đó cô lại rung động với anh? Bởi vì anh cứu cô thoát khỏi tay của Lưu Trạch Minh nhỉ? Là cô bị mù sao? Đúng thế, cô bị mù thật mà. Nếu không cô cũng sẽ không đụng phải Lục Thanh Minh, sẽ không gặp được anh. Ngày mai tôi tới công ty sẽ giữ chi công việc rồi đưa cho anh. Bây giờ cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cô xách vali đi ra ngoài. Lúc đến cửa, cô nhìn thấy Bùm Ni chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt không nỡ. Mắt cô đỏ ửng lên, cúi đầu sờ lên đầu nó. Xin lỗi em, sau này chị không thể chăm sóc em được nữa rồi. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Bùm Ni, quay về đây. Cùng cảnh một người một mèo khiến Hoắc Anh Tuấn cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Bây giờ từ khó coi cũng không thể miêu tả được khuôn mặt của anh nữa rồi. Trong mắt của anh, Khương Tiết Nhu chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi. Bây giờ lại càng giả vờ hơn nữa. Khương Tiết Nhu, cô đừng có hối hận. Chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa này, cho dù sau này cô có quay lại cầu xin tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu. Khương Tiết Nhu đứng dậy, không một chút do dự, cũng không quay đầu lại mà đi luôn. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, dường như Khương Tiết Nhu nghe thấy được tiếng đập đồ, thế nhưng đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi. 40 phút sau, cô đã đến cửa nhà của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều đầu bù tóc rối, ngáp dài nhìn cô. Cậu lại cãi nhau à? Lần này cậu định qua đây ở mấy ngày đây? Tôi không cãi. Lần này tớ không định về nữa. Khương Tiết Nhu thay dài vào nhà. Cậu giỡn à? Hai người đã cưới luôn rồi, cậu định bỏ đi như thế này à? Khương Tiết Nhu chép đờ môi tái nhợt, cười khổ. Không phải lần mua bán nào cũng kiếm được lời mà, cứ coi như tớ lỗ vốn đi. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, há hốc mồm. Cậu nói thật sao? Ừ. Khương Tiết Nhu ngồi xuống sofa, cả người như bệnh nhân. Tớ mệt, mệt muốn chết đi được. Lâm Minh Kiều nhíu mày. Cậu bị cảm à? Đúng thế. Khương Tiết Nhu muốn khóc.

Hoắc Anh Tuấn lạnh mặt, xem ra nhà họ Khương không nên tổ chức sinh nhật cho bà cụ Khương. Cô gái ngu ngốc Khương Tiết Nhu kia mà đến đó cũng không sợ bị người khác ăn hiếp sao? Khuyên cái gì mà khuyên, chỉ là chiêu mới của cô ta thôi. Đợi mà xem, đến trước ngày đính hôn, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách đến đây để lôi kéo tôi. Anh vừa nói xong, điện thoại của anh đã vang lên, tin nhắn của vừa gặp đã yêu Tuấn. Quả nhiên, cô ta nhắn tin cho tôi này. Hoắc Anh Tuấn mở tin nhắn lên, thấy Khương Tiết Nhu đã chuyển 180 triệu qua. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, Hạ Văn Trị liếc trộm một cái, nghi ngờ hỏi. Cô ấy bắt chuyện trước ạ? Ừ. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng đáp, không cần phải nói nữa, chắc chắn cô ấy đang bày trò gì đó. Anh nhìn khuôn đối thoại hiện lên chữ đối phương đang nhập tin nhắn, anh chờ xem cô sẽ nói gì. 20 giây sau, Nít vừa gặp đã yêu gửi đến một câu. 180 triệu này là trả tiền viện phí, chắc là không thiếu đâu. Nếu nhiều hơn thì cứ coi như tôi làm tiền từ thiện đi. Hoắc Anh Tuấn cười, nụ cười cực kỳ u ám, gân xanh trên trán anh cũng giật mạnh. Được lắm, cô gái này ăn gan hùm mật báo rồi. Hạ Văn Trì đứng bên cạnh nhìn thấy hết. Anh ta thầm gửi đến cho Khương Tiết Nhu hai chữ, trâu bò. Chắc là cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này dám lấy cứng chọi cứng với Hoắc Anh Tuấn. Có điều cô gái nhỏ xinh đẹp này trông sáng như thế, anh ta không đành lòng nên giải thích giúp cô. Chắc là có ý khác thôi. Có ý khác cả đó. Cô ấy dùng tiền để thu hút sự chú ý của cậu, còn ra chiêu độc này. Cậu nhìn Zalo của cô ấy đi. Vừa gặp đã yêu Tuấn, vừa gặp đã yêu Hoắc Anh Tuấn. Lãng mạn lắm có đúng không? Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn tốt hơn một chút, nhưng vẫn cười khinh thường. Đặt tên cho tin nhắn thôi thì hay sao? Không có ích gì đâu, cho dù có quỳ trước mặt tôi 3 ngày 3 đêm. Nó còn chưa dứt, hệ thống báo hiệu Khương Tiết Nhu đã đổi tên Zalo thành khởi đầu mới, thậm chí dòng trạng thái cũng sửa thành từ nay về sau mình sẽ đối xử tốt với bản thân một chút. Hạ Văn Trị, chị dâu nhỏ ơi, tôi muốn làm hòa cho hai người cũng không dễ dàng, sao chị lại không ủng hộ cho tôi chứ? Hoắc Anh Tuấn tức giận trợn đến muốn nứt cả mắt. Anh cất điện thoại, quay sang gương mặt hờn hững như thường. Sau này đừng nhắc đến người này trước mặt tôi nữa. Nói xong, anh cầm gậy golf đi nhanh về phía trước. Hạ Văn Trì không nói gì. Cậu nói đi, nếu như cậu không quan tâm tới người ta, sao lại tức giận như vậy chứ? Cậu có thể thành thật đối mặt với trái tim của mình không? Khương Tiết Nhu kích động gửi tin nhắn chăm chọc kia qua Zalo. Cô bắt đầu bất an. Vì dạo này cô bị người khác khinh bỉ quá nhiều, cô mới nghĩ rằng sao mình lại phải nhẫn nhịn chứ. Nhưng cô đợi một hồi không thấy đối phương gửi lại tiền nên cũng thả lỏng. Cuối cùng không ai nợ ai điều gì cả. Cô buông điện thoại xuống làm việc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không phải gặp Hoắc Anh Tuấn nữa thì cả người cô cũng thoải mái hẳn lên. Đột nhiên điện thoại cô rung lên, có tin nhắn mới. Cô tưởng Hoắc Anh Tuấn vừa gửi, vừa cầm điện thoại lên thì hóa ra là Lương Duy Phong. Muốn bắt đầu làm lại từ đầu cũng rất tốt. Là con gái nên đối xử tốt với bản thân mình. Nếu có gì không vui thì không phải do em không tốt, mà là do có một vài người, một vài việc không đáng được trân trọng. Trong lòng Khương Tiết Nhu ấm áp, lời cổ vũ này của Lương Di Phong khiến cô ủ thêm hy vọng với tương lai. Có điều cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe Lương Di Phong nói như vậy, như thể là mới biết cô bị người ta đá vậy. Hơn nữa, cô vừa mới đổi tên trên trạng thái, anh đã chú ý rồi, hình như anh ta quan tâm tới cô hơi quá rồi. Cô nghĩ nghĩ một hồi, trả lời lại một câu. Cảm ơn anh đã cổ vũ. Cho dù Đường Di Phong có thật sự thích cô, thì bây giờ cô cũng không muốn yêu đương. Hai lần bị tổn thương, mà lần sau còn tổn thương nặng hơn lần trước. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn chưa ly hôn. Nháy mắt một cái, đã đến tiệc mừng thọ 80 của bà cụ nhà họ Khương. Đồng thời, cũng chính là lễ đính hôn của hai nhà Khương Lục. Khách sạn 5 sao Bạch Kim nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Đây cũng là khách sạn 5 sao duy nhất của thành phố Thanh Đồng. Những người có thể đặt tiệc ở đây toàn bộ là những người có địa vị ở thành phố. Đáng tiếc, nơi này không phải cứ có tiền là đặt được, mà hai nhà Khương Lục lại đặt tiệc ở phòng tiệc Ngọc Linh Lung, là nơi cao nhất ở đây.

Một người đàn ông có thể tùy tiện sờ đầu một cô gái khác ở bên ngoài sao? Thói quen này không tốt. Khương Tiết Nhu cau mày. Vừa vặn lúc này, Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du cùng nhìn về hướng cô, mỉm cười, vẫy vẫy tay. Cô vốn không muốn. Trần Trang Đài, đây là đứa con gái khác của ta, Khương Tiết Nhu. Con bé có lá gan lớn nhưng cũng là người chính trực, hiền lành. Trước đó vài ngày đã hợp tác cùng cảnh sát Nam Vùng, triệt phá được một nhóm người sao chép video vi phạm. Bây giờ con gái lớn đã xuất giá, con gái nhỏ vẫn chưa có nơi để gả. Tôi cũng hy vọng con bé sớm có ngày gả ra ngoài. Ông hình như đã có một đứa con trai nhỏ. Tôi... Trần Trang Đại vừa nghe mặt đã biến sắc. Người trong thành phố ai mà không biết Khương Tiết Nhu, còn ai dám muốn bị khi dễ chứ. Quả thật là ưu tú, đáng tiếc con trai của tôi đã có bạn gái rồi. Đó không phải là Ngô hội trưởng sao? Đã lâu không gặp rồi nhỉ. Trần Trang Đại lập tức kiếm cớ rồi đi. Khương Thái Vũ đáng tiếc nói, Tuyết Nhu, con đừng lo lắng, hôm nay ba nhất định sẽ tìm cho con một đối tượng tốt. Khương Tiết Nhu mặt đầy bình tĩnh, đối với đôi vợ chồng này thì cô đã sớm tuyệt vọng. Diễn đủ rồi chứ? Nếu hai người đã sắp xếp ký giả chụp hình ở bên trong, rất nhanh tin tức sẽ phát ra ngoài. Bên ngoài biết, chúng ta tình cha con thâm tình, mẹ con hiếu thuận. Hai người cũng không cần phải giả bộ. Tôi đến đây chỉ vì muốn gặp bà nội cùng dự tiệc. Những thứ khác thì không có hứng thú. Lạc Tâm Du nén giận nói. Khương Tiết Nhu, lương tâm của mày có phải bị chó ăn rồi không? Dù sao đi nữa thì mày cũng thuộc bọn tao nuôi lớn. Từ nhỏ, tao và ba mày cũng tốn không ít thời gian tiền tài để bồi dưỡng mày. Mày không biết hối cải cũng được vậy đi. Vậy mà còn ở bên ngoài bôi nhọ bọn tao. Mày thử nhìn lại lương tâm của mày xem. Ngoài việc của Kiều Nhân thì bọn tao có chỗ nào có lỗi với mày? Dù có đem mày nhốt lại thì cũng là vì tốt cho mày. Bà nói đúng. Là tôi không nên hận các người. Cũng không có nghĩa là các người nuôi tôi, dưỡng tôi thì liền có thể muốn lấy mạng tôi. Khương Tiết Nhu tức giận cười nhạt. Khương Thái Vũ liền nổi giận. Muốn lấy mạng mày lúc nào? Tao để cho mày thiếu ăn hay thiếu mặc? Khương Tiết Nhu ngẩn người ra. Chẳng lẽ cái việc kia không phải là do vợ chồng Khương Thái Vũ sắp xếp? Cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật khả năng. Vậy việc kia? Tiết Nhu, em tới thật rồi. Khương Kiều Nhân kinh ngạc, vui mừng kêu lên. Khương Tiết Nhu còn chưa kịp phản ứng, Khương Kiều Nhân liền bên trái kéo tay cô, bên phải nắm lấy tay của Lạc Tâm Du. Quá tốt, cả nhà chúng ta đều đông đủ. Khương Tiết Nhu nâng tay cô ta lên, lãnh đạm nói. Mở cô lấy tay ra, lỡ như cô lại té ngã lăn ra đất thì đừng bảo tôi là cố ý đẩy cô ra. Tiết Nhu, em có ý gì vậy? Khương Kiều Nhân sắc mặt đang xinh đẹp, có chút lúng túng. Cô ta kéo Lục Thanh Minh lại, yếu điệu nói. Thanh Minh, anh khuyên Tiết Nhu đi, hôm nay khách tới rất nhiều, nếu như chúng ta một nhà hòa thuận thì tốt biết bao. Lục Thanh Minh theo bản năng lại cho Khương Tiết Nhu gây chuyện. Anh quay mắt trừng Khương Tiết Nhu, nhưng lại sợ run lên. Cô hôm nay mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, tóc dài nhìn tùy ý nhưng tinh tế, cả người toát ra vẻ đẹp kinh hồn. Khương Kiều Nhân hôm nay cũng rất xinh đẹp, nhưng chủ yếu vẫn là do trang điểm kỹ lưỡng. Dù đẹp thế nào đi nữa thì vẫn kém Khương Tiết Nhu với vẻ đẹp thuần khiết. Nếu không phải do việc lúc trước thì hôm nay người đính hôn với anh ta chính là cô. Mắt thấy Lục Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Khương Tiết Nhu, Khương Kiều Nhân trong lòng giận đến mức nghiến răng, nhưng ngoài miệng vẫn xem như không có gì mà nói. Tiết Nhu, hôm nay em cũng thật đẹp nha, chắc là đã chuẩn bị từ sớm, mọi người cũng đang nhìn em đấy. Gương mặt tuấn tú của Lục Thanh Minh lộ ra nét lúng túng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Bên trên, Lạc Tâm Du nghe thấy, tỏ vẻ bất mãn nói. Tuyết Nhu, hôm nay mày tới là để chúc mừng, không phải tới để lên giọng. Hôm nay là ngày vui của chị mày đó. Khương Tiết Nhu tỏ vẻ không có lỗi nói. Thật xin lỗi, lớp trang điểm hôm nay tôi tốn mất 10 phút. Thật sự thì phẩm hạnh trời sinh của tôi khó mà từ bỏ được. Cô ta lớn lên không đẹp bằng tôi, cô ta cũng không phải do tôi sinh ra. Mày! Lạc Tâm Du bị chặn ngay cuốn họng, cả nửa ngày cũng không mắng được ra tiếng. Khương Tiết Nhu nhìn Khương Kiều Nhân cười nhạo một tiếng. Trong lòng cô không phải đang ghen tị tôi đẹp hơn cô sao? Có bản lĩnh thì quang minh chính đại mà nói ra, cứ cả ngày lẫn đêm cứ ẩn ý ngụ ý như vậy, dù sao cũng chỉ cần mở miệng là được. chuyện xấu gì cũng lại nhờ người khác làm, còn mình ngược lại thì cả ngày tỏ vẻ vô tội, thật là nhu nhược. Tuyết Nhu, chị không có ý đó, chị là thật lòng khen em. Khương Yêu Nhân ủy khuất, hốc mắt ngấn lệ. Lục Thành Minh liền không nhìn nổi nữa. Khương Tuyết Nhu, cô xong chưa? Từ đầu đến đuôi chỉ thấy cô đối với người trong nhà hùng hổ dọa người. Nhìn đi, đây không phải là có người nhảy ra giúp cô rồi sao? Lục Thành Minh tức giận trợn mắt. Khương Thái Vũ tức giận nói. Được rồi, nơi này trước đông người. Tuyết Nhu, tao cho mày đi gặp bà nội. Một chút nữa là tiệc bắt đầu rồi. Tôi thăm bà nội xong lại liền đi. Chờ một hồi đút bà nội mày ăn cơm. Khương Thái Vũ phiền não nói. Bà nội mày lúc trước té lộn nhạo một cái, bại liệt, đến cả cơm cũng không ăn được. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, cô không dám tin. Cô mới hơn một tháng không gặp bà nội, sao lại bị bại liệt như vậy? Sao các người đến hôm nay mới nói cho tôi? Nói cho mày thì cũng giúp ích được gì không? Trừ việc mày sẽ chọc cho bọn tao tức giận thì còn có thể làm được cái gì? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng xoay người đi. Một bà cụ mái tóc bạc trắng đang ngồi trên xe lăn, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh là một dì đang dùng thìa đút bà uống nước. Nước mắt của cô lập tức tuôn trào. Bà nội, con xin lỗi, con đã đến trễ. Mấy ngày này cô vẫn luôn không đi thăm bà nội, chủ yếu là không muốn bà phải lo lắng. Toàn bộ nhà họ Khương, trừ ông nội đã qua đời, cũng chỉ có bà nội từ nhỏ đã rất tốt với cô. Từ nhỏ, Khương Thái Vũ cùng Lạc Tam Du đối với cô rất nghiêm khắc, rất lãnh đạm, nhưng bà nội luôn yêu thương cô vô điều kiện. Đáng tiếc sau khi cô xuất ngoại thì bà nội cũng trở về quê để sống. Bà cụ bị điếc, hồ đồ rồi, không nghe được đâu. Dì đút nước ở bên cạnh nói. Cô là... Khương Tuyết Nhu cảm thấy lạ mắt, nhớ rằng trước kia bên cạnh bà nội luôn là dì Vương ân cần chăm sóc. Nhà họ Khương mời tôi đến chăm sóc cho bà cụ, cô gọi tôi là chị Hoàng là được. Vậy dì Vương trước kia? Bà cụ sau khi bại liệt, đại tiện tiểu tiện trở nên bất tiện, đều lại dính hết vào người. Vì ngại phiền toái nên đã xin nghỉ việc về quê rồi. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, dì Vương đã chăm sóc bà nội hơn 30 mấy năm. Hai người có tình cảm rất tốt, ngay lúc bà nội cần dì chăm sóc thì tại sao có thể bỏ đi được? Chẳng lẽ là do dì Vương tuổi tác cũng đã lớn, thân thể dần không chịu nổi? Nghĩ đến dáng vẻ bà nội bây giờ, trong lòng cô chua xót không thôi. Ngồi sõm xuống cạnh bà, cô cầm tay bà, nói lớn tiếng. Bà nội, con đến thăm bà đây, con là Tuyết Nhu. Bà cụ Khương mờ mịt nhìn cô một cái rồi bỗng cười, rồi nói. Là Tình Nhi à, con lại đi ra ngoài nghịch ngợm có phải không? Nhanh thay quần áo đi, bà còn nói sẽ dẫn chúng ta ra ngoài ăn cơm đó. Khương Tuyết Nhu ngớ người. Tình Nhi là cô ruột của cô, chỉ tiếc là qua đời 20 mấy năm rồi. Bà nội, bà đang muốn gặp cô à? Bà cụ Khương giống như không nghe thấy được, hướng về phía trước, lầm bầm lầu bầu. Khương Tuyết Nhu sầu não, ngồi bên cạnh chăm sóc bà. Cho đến lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Khương Thái Vũ đến. Để bà nội mày ra ăn cơm. Tôi ở chỗ này đút bà nội là được rồi. Khương Tuyết Nhu thấy đám người này là cảm thấy phiền. Mày không muốn đi ra cũng phải ra cho tao. Mày hôm nay phải cùng bọn tao diễn một nhà hòa thượng đến khi kết thúc bữa tiệc. Nếu không, tao để cho mày cả đời cũng không nhìn thấy được bà của mày. Khương Thái Vũ lòng dạ độc ác nói. Khương Tuyết Nhu cảm thấy như một đống tro tàn. Ông ta chỉ vì một câu. Chúng ta là người một nhà mà đem chuyện này đổi chét với cô. Được, tôi đi. Cô trầm tĩnh đẩy bà nội ra ngoài. Cô cùng vợ chồng họ Khương và Lục Thanh Minh ngồi cùng một chỗ. Chẳng qua là sau khi cô ngồi xuống, cô mới phát hiện Đường Nhi Phong ngồi ở bên phía bàn của những vị trưởng bối khác. Trong lòng cô liền dâng lên vẻ nghi hoặc. Không phải nói hai người là bà con xa sao? Tại sao ông Lương và bà Lương ngồi bên cạnh một bàn? Còn có Hoắc Anh Tuấn lại không tới. Ngược lại Tần Gia Như và Thang Nhược Lan bình thường có quan hệ không tốt với cô đều tới. Trong lòng cô cười lạnh một tiếng. Khương Kiều Nhân lại tạo mối quan hệ tốt với những người không thích mình. Thật là không dễ dàng. Đồng hồ điểm 12 giờ, tiệc đính hôn bắt đầu. Người dẫn chương trình đi lên khán đài, tỏ vẻ hoan nghênh các vị thân bằng quyến thuộc đến tham dự. Cuối cùng còn mời Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân lên sân khấu. Khương Kiều Nhân cả người mặc một bộ váy màu đỏ, cùng với Lục Thanh Minh với một bộ tây trang màu đen đứng bên cạnh nhau như một đội quân bài. Dưới khán đài, quan khách cũng bình luận ầm ĩ. Nghe nói Khương đại tiểu thư này từ nhỏ đến lớn sống ở thôn quê, nhưng không nghĩ rằng lại có thần thái nhã nhặn đoan trang như vậy. Có trách Lục Thành Minh lại thích cô ta. Còn không phải sao? Nghe nói đã đính hôn với Khương Tiết Nhu, nhưng nếu là tôi cũng chọn Khương Kiều Nhân. Dù sao thì phẩm hạnh cũng là điểm yếu. Nói đúng. Những lời nói kia phản phất bay vào tai của Khương Tiết Nhu. Cô xem như chưa nghe thấy, nghiêm túc đút cơm cho bà nội, để lại những lời nói ở phía sau. Thang Nhược Lan đem nhẫn lên sân khấu, cười nói: thật ra thì tôi và Thanh Minh quen biết nhau cũng 7-8 năm. Trong mắt tôi thì anh ấy là một người rất tuấn tú, ở trường học được rất nhiều cô gái theo đuổi. Chẳng qua là anh ấy chưa có tình cảm với bất cứ người nào. Tôi còn tưởng rằng sẽ không có ai có thể làm anh ấy rung động. Không nghĩ là khi gặp Kiều Nhân, vừa gặp thì đã yêu. Cô ta nói dứt câu này thì quay qua nhìn Khương Tiết Nhu một cái, vẻ mặt tỏ ra dịu cợt. Tiết Nhu, cô cũng sẽ cùng tôi chúc phúc cho bọn họ có đúng không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh.